Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338. Chương 338, kết thúc. Chương cuối nhất, Tam Đại Thiên Tôn ác chiến tinh hải. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, sao trời mẫn diệt, nê khôn khắc mệnh lấy chiến. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Lục Tích Nhan chỉ công không tuân thủ, mặc dù cơ hồ khó mà đánh trúng Linh Tiêu Thiên Tôn một lần, nhưng nàng kia băng diệt vạn vật đáng sợ thế công cũng khiến Linh Tiêu Thiên Tôn không dám không nhìn nàng tồn tại. 10 thành tinh lực, có 3 thành muốn dùng đến ứng đối công kích của nàng. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, lúc đầu còn có thể chiếm thượng phong Linh Tiêu Thiên Tôn, dần dần chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thế cân bằng. Mà cái này thế cân bằng cũng không có thể gắn bó bao lâu, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Thủ nhiều công ít, thậm chí khó mà phản kích. Nghê Khôn thậm chí còn có lúc rỗi rãi phát ra tiếng đả kích Linh Tiêu Thiên Tôn chiến ý. Linh Tiêu Thiên Tôn, người bại cục đã hiện, còn không chạy trốn a? Ta Linh Tiêu cả đời chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch, chỉ biết thừa thắng truy kích, chém hết cừu địch, từ không biết như thế nào bại trốn. Hảo khí phách, bất quá cho dù ngươi suốt đời chưa gặp được bại một lần, hôm nay cũng là thua không nghi ngờ. Mọi thứ đều có lần thứ nhất, không bằng hôm nay liền thử một chút lần thứ nhất bại trốn. A, hai người các ngươi dù dẫn lên gió, nhưng muốn giết ta, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Nói không chừng tại giết chết ta trước đó, chính ngươi liền trước chết ra rồi. Linh Tiêu, ngươi là có hay không coi là ta đang dùng tuổi thọ đổi lấy ngắn ngủi bộc phát? Như nghĩ như vậy ngươi liền sai. Ta dùng tuổi thọ đổi lấy là vĩnh cố thực lực, vừa được vĩnh được, một chứng vĩnh chứng. Linh Tiêu Thiên Tôn, không cần lại lừa gạt mình, ngươi lại là đau khổ trèo trống, cũng kéo bất tử ta. Ngươi nếu không trốn, tai kiếp khó thoát. Linh Tiêu Thiên Tôn khinh thường hừ lạnh, phô trương thanh thế, lời tuy như thế, Linh Tiêu Thiên Tôn nhưng trong lòng cũng không nhịn được âm thầm hoài nghi. Chỉ là muốn bước ra mà đi, lại nói thế nào dễ dàng. Hắn cố nhiên có thể một bước ước vạn dặm, nhưng Nghê Khôn hai người đồng dạng có thể khóa kín hắn khí cơ như bóng với hình, dù cho chạy trốn tới tinh hải bỉ ngạn cũng khó có thể thoát khỏi Thiên Tôn đuổi giết. Mà một khi mất chiến ý, lâm vào bại trốn cục diện, vậy liền cũng không còn cách nào vãn hồi, thế tất sẽ bị Nghê Khôn hai người cùng truy đến cùng. Linh Tiêu Thiên Tôn không hiểu ý tồn may mắn, sẽ không coi là có thể trốn qua Thiên Tôn đuổi giết. Nhất là hắn con đường đã tuyệt, tuổi thọ cũng chỉ thừa 50 vạn chờ, chính là thật có thể may mắn đào thoát, cũng không có tương lai. Nếu như thế, cần gì phải làm vô vị chạy trốn? Hắn đã sống hơn 7 triệu năm, từ nhập đạo lên, liền cả đời vô địch, một thế hào hùng, dù có chết, cũng phải oanh oanh liệt liệt lực chiến mà chết, tổng không thể tại trước mặt tiểu bối mất tôn nghiêm. Không gian tại rung động, tinh hà tại vỡ vụn, một viên hàng tinh bị huyết sắc kiếm cương chôn vùi, một cái tinh hệ tại hư không vặn vẹo bên trong băng vì bụi bặm, một dải huyết vũ vẩy xuống, hóa thành một đạo gào thét huyết sắc thiên hà, càn quét thời khắc, xóa đi lấy ngàn mà tính tiểu hành tinh. Có một tôn tà thần chính mang theo dưới trướng đại quân tại tinh hải trung du đáng, tìm kiếm lấy đi săn mục tiêu. Chợt có một đạo thiên tôn đụng nhau dư ba, từ ức vạn dặm bên ngoài khuếch tán mà đến, trong nháy mắt liền đem kia tà thần cùng với dưới trướng ức vạn đại quân bao trùm. Đợi kia dư ba đi xa, tà thần đại quân đã không còn tồn tại, ngay cả bụi bặm đều không có để lại một hạt. Không biết qua bao lâu, Linh Tiêu Thiên Tôn thở dài một tiếng, ngã ngồi tại một viên vỡ vụn tinh cầu mảnh vụn bên trên. Trên lồng ngực của hắn, có một cái to bằng cái bát chỗ trống, trống rỗng biên giới, lóe ra huyết sắc quang mang, như có sinh mệnh bình thường không ngừng bành trướng khuếch trương. Huyết sắc quang mang khuếch trương thời khắc, huyết nhục im ắng mẫn diệt, trống rỗng chậm rãi mở rộng, hắn rốt cục trúng Lục Tích Nhan một kiếm, mà lấy hắn hiện tại trạng thái, đã vô lực khu trục kia băng diệt vạn vật lực lượng hủy diệt. Tóc mai điểm bạc, tóc dài đầy đầu bên trong, cũng xen lẫn từng tia xương bạch, khóe mắt cũng thêm vào rất nhiều nếp nhăn nghê khôn, sừng sững tại hư không bên trong, năm ngón tay ở giữa, cầm một đoàn óng ánh như tinh hà trùm sáng, nghê khôn bề ngoài, đã biến thành nho nhã trung niên bộ dáng, nhưng ánh mắt như cũ thanh tịnh, giống như trẻ sơ sinh thiếu niên. Hai người bình tĩnh đối mặt, đều không nói một câu. Nghê khôn năm ngón tay chậm rãi khép lại, đem kia tinh hà quang đoàn sáng chói bóp nát, điểm điểm vụt ánh sáng từ hắn khe hở bên trong tràn ra, giống như lập lòe tinh xa khắp múa tại hư không bên trong. Linh Tiêu Thiên Tôn ánh mắt ảm đạm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu, đạm mạc uy nghiêm bá khí trung niên, đảo mắt liền biến thành đầu bạc bạch mi, râu đẹp thưa thớt, răng lòng thoát ra yếu lưng còng, theo hắn khí tức rơi xuống, thân thể suy sụp, lồng ngực trống rỗng biên giới huyết sắc quang mang, lập tức cực nhanh khuếch trương ra, ngay ngực bụng tất cả đều chôn vùi tại huyết sắc quang mang bên trong. Linh Tiêu Thiên Tôn buồn vô cớ thở dài, cúi thấp đầu xuống sọ, ta cái này cả đời cũng là đặc sắc. Huyết sắc quang mang càng nhanh bành trướng, trong nháy mắt Linh Tiêu Thiên Tôn toàn bộ thân hình liền triệt để chôn vùi tại huyết quang bên trong. Cái này một ngày, Linh Tiêu Thiên Thiên Đình oanh minh, cửu châu chấn động, biển cả lên chiều, trên trời rơi xuống đỏ mưa, gió giống như kêu rên. Một thời đại kết thúc, cuối cùng kết thúc. Nghê Khôn cũng là thật sâu thở dài, ngẩng đầu ngưỡng vọng, nhìn xem kia vô luận thân ở Bắc Linh Tinh Hải nơi nào, đều có thể liếc nhìn Linh Tiêu Thiên hình chiếu. Nhiều năm trước tới nay, Linh Tiêu Thiên bóng ma, từ đầu đến cuối bao phủ tại đỉnh đầu hắn, một đường đi tới, hắn phụ trọng tiến lên, trải qua gian khổ, cho đến hôm nay, theo Linh Tiêu Thiên Tôn kết thúc, kia kinh khủng bóng ma, rốt cục không còn tồn tại. Lục Tích Nhan đi vào bên cạnh hắn, nắm chặt bàn tay của hắn, nhìn xem hắn hoa dâm tóc mai cùng khóe mắt nếp nhăn, đau lòng nói, ngươi cũng già rồi. Chỗ nào già? Nghê Khôn cười ha ha, nam nhi đến chết là thiếu niên, ta a mãi mãi cũng sẽ không lão. Bỗng nhiên phía trước hư không chấn động, ba đạo phiêu miểu thân ảnh xuất hiện tại Nghê Khôn hai người trước mặt. Kia ba đạo hư ảo thân ảnh giống như ở chỗ này, lại như ở xa tinh hải bỉ ngạn, thân hình hư ảo không thật, chỉ có tam đôi giống như ẩn chứa vô lượng tinh hải con mắt, khiến người gặp một lần khó quên. Đây chỉ là ba đạo hình chiếu, mà lấy Nghê Khôn hai người hiện tại tu vi, đều khó mà bắt giữ bọn hắn khí cơ, phán định bọn hắn chân thân chỗ. Chúc mừng, một người trong đó trong mắt chứa ý cười, đối Nghê Khôn hai người khẽ vuốt cằm. Nghê Khôn lông mày phong dương lên, ba vị tiền bối là, mọi người gọi ta Thiên Tinh Thiên Tôn. Kia trong mắt chứa ý cười thân ảnh ngữ khí hiền lành nói, ra, cái này một vị là Bạch Diệu Thiên Tôn, cái này một vị là Vạn Kiếp Thiên Tôn. Mặc dù xưng hào đều là Thiên Tôn, nhưng Nghê Khôn hai người tất nhiên là nhìn ra được, ba vị này tuyệt không phải phổ thông Thiên Tôn, so với Linh Tiêu Thiên Tôn đều mạnh hơn không biết bao nhiêu. So Linh Tiêu Thiên Tôn loại kia độ kiếp thất bại nửa bước kim tiên càng mạnh. Hiển nhiên chỉ có một cái khả năng, bọn hắn đều là kim tiên Thiên Tôn. Lập tức Nghê Khôn chắp tay vái chào, nguyên lai là ba vị kim tiên tiền bối. Không biết ba vị đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Thiên Tinh Thiên Tôn cười nói, vô sự, chỉ là gặp ngươi chiến thắng cường địch, chuyên tới để chúc mừng một hai. Bạch Diệu Thiên Tôn thì tức giận hừ một tiếng, hai người các ngươi đánh chết Linh Tiêu, hại ta thua một đạo tiên thiên sát khí. Bổn Thiên Tôn lòng dạ nhỏ mọn, bút chướng này đã cho các ngươi ghi lại. Nghê Khôn cũng không sợ hãi, chỉ mỉm cười nói, cái kia không biết vãn bối nên như thế nào trả nợ. Bạch Diệu Thiên Tôn nói, các ngươi bây giờ còn không trả nổi món nợ của ta. Nghê Khôn nói, kia phải chờ tới khi nào, vãn bối hai người mới có thể trả nổi bút chướng này. Bạch Diệu Thiên Tôn nói, chờ các ngươi thành kim tiên rồi nói sau. Nghê Khôn cởi mở cười một tiếng, chắp tay vái chào, không nghĩ tới tiền bối thế mà đối vãn bối có như thế mong đợi. Vãn bối bái tạ, nhận tiền bối cát ngôn, vãn bối nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng cao. Hừ, đừng tưởng rằng kim tiên rất dễ dàng. Bạch Diệu Thiên Tôn nói, to như vậy vũ trụ, vô tận tinh hải, vô lượng thế giới, không mấy trăm triệu để tích lũy xuống tới. Cho tới nay chỉ có 11 vị kim tiên thiên tôn. Các ngươi Bắc Linh tinh hải cũng đã từng xuất hiện qua không ít kim tiên hạt giống, nhưng đến nay không một có thể thành công. Hai người các ngươi tương lai như thế nào? Chúng ta cũng nói không chính xác. Thiên Tinh Thiên Tôn cũng lắc đầu, thở dài, Linh Tiêu đã từng là bị ta xem trọng kim tiên hạt giống. Đáng tiếc, hắn cuối cùng tiềm lực không đủ, chưa thể vượt qua ngưỡng cửa kia. Tiềm lực của các ngươi, tại ta xem ra, càng hơn Linh Tiêu, nhưng là có hay không có thể thành, chỉ có thể nhìn chính các ngươi cơ duyên ngộ tính. Nói đến nơi này, hắn lại mỉm cười, nói, bất quá vô luận như thế nào, các ngươi cuối cùng là khổ tận cam lai, Linh Tiêu đã chết, hắn thời đại kết thúc, thuộc về các ngươi thời đại đã đến tới, lại đi thỏa thích hưởng thụ thắng lợi đi. Dứt lời, khoát tay áo, thân ảnh dần dần nhạt đi, rốt cục biến mất không còn tăm tích. Hy vọng tương lai có một ngày, các ngươi có thể cùng chúng ta cùng ngồi đàm đạo. Bạch Diệu Thiên Tôn mong đợi đạo, thân hình cũng tùy theo làm nhạt biến mất. Từ hiện thân lên, một mực chưa phát một câu vạn kiếp Thiên Tôn, cười nhìn một chút Nghê Khôn đỉnh đầu huyền hoàng công đức tháp. Thản nhiên nói, cái này tháp không sai, cố mà chân quý đi, tương lai ngươi độ thiên tôn đạo kiếp thời điểm, nó có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Lưu lại câu này khó hiểu về sau, vạn kiếp thiên tôn cũng biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem phía trước trống rỗng hư không, Nghê Khôn kinh ngạc nói, kim tiên thiên tôn đều là như vậy cao thâm mạt chắc a, khó hiểu hiện thân. Khó hiểu nói mấy câu, cũng không nói đưa chút lễ vật, chỉ điểm vài câu cái gì, liền miệng khen ngợi vài câu, liền lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng nó nói là cao thâm mạt chắc, ngược lại không bằng nói là nhàn cực nhàm chán. Lục Tích Nhan nói, kim tiên cùng vũ trụ đồng thọ, có khả năng cùng bọn hắn cùng ngồi đàm đạo lại chỉ có 11 người. Vẫn là ức vạn năm dính nhau khuôn mặt cũ, hẳn là đúng là cực nhàn, cực nhàm chán, độc thân liền sẽ dạng này. Nghê Khôn gật gật đầu, cho nên nói nhất định phải có đạo lữ, không phải liền sẽ biến thành cao thâm mạt chắc nhàm chán nhân sĩ. Cực chỗ xa xa, ba cái cao thâm mạt chắc lại rảnh rỗi cực nhàm chán độc thân nhân sĩ, đồng thời kéo ra khóe mắt. Thiên Tinh Thiên Tôn buồn vô cớ thở dài, ta cũng không muốn độc thân a, nhưng 11 vị kim tiên, chỉ có 3 vị nữ tiên, cũng đều có đi lại thân mật đạo hữu, ta đi nơi nào tìm có khả năng cùng ta xứng đôi đạo lữ. Bạch Diệu Thiên Tôn lại là trong lòng khinh thường, tuổi còn rất trẻ, đạo lữ nào có tu hành thú vị như hắn, tương lai thành tựu kim tiên, ta tất đánh với hắn một trận. Lòng dạ nhất là rộng lớn vạn kiếp thiên tôn thầm nghĩ, tháp đều muốn cho hắn đánh nát rơi. Nghe Khôn hai người tất nhiên là không biết ba vị kim tiên ý nghĩ, hơi trao đổi vài câu liên quan tới kim tiên nhàm chán cái nhìn. Lục Tích Nhan bỗng nhiên nói, có phải là nên đi tiếp nữ nhi? Ngươi cuối cùng nhớ tới còn có cái nữ nhi. Nghe Khôn tán thưởng gật gật đầu, chính như thiên tinh thiên tôn nói, linh tiêu thời đại đã kết thúc, chúng ta thời đại đã đến tới, là thời điểm tiếp về nữ nhi, mang nàng về trung thổ. Trả về trung thổ, linh tiêu thiên vô chủ, vừa vặn ta làm thiên đế, ngươi vì đạo tổ, lại nói ngươi không phải muốn san bằng linh tiêu loạn tưởng, còn thiên địa một cái tươi sáng càn khôn sao? Về trước trung thổ, tế điện một phen ta chết đi sư phụ, nhìn một chút lão bằng hữu của ta nhóm, nói cho bọn hắn trung thổ đã lại không ngoại hoạn tin tức tốt. Dù sao đối với hiện tại chúng ta tới nói, trung thổ cùng linh tiêu thiên cũng chỉ là cách xa một bước. Ân, còn được đi xem một chút ta kia hai cái đồ nhi. Lúc nói chuyện, Nê Khôn ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức chi sắc. Đang suy nghĩ gì? Muốn đi qua phát sinh sự tình, bất chi bất giác chúng ta liền chạy tới cái này một bước. Hứ, người già mới hồi ức trôi qua, người thiếu niên vĩnh viễn nhìn về phía tương lai. Người không phải tự xưng vĩnh viễn là thiếu niên à? Sao như cái lão đầu tử nhớ lại rồi? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi nói đúng, vậy cũng chớ thất thần, đi đón nữ nhi đi. Được, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay tiến lên, bước vào từ từ tinh không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.